Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, quân tử nhà bếp bình bình đạm đạm mới là thật. Xem này chút thương nghiệp tin tức về sau, Tô Kiếp bắt đầu xem Minh Luân Võ Giáo trang web một chút dạy học video. Trường học trang web có một ít dạy học video rất có nội hàm. Trong đó còn có theo Minh Luân Võ Giáo đi ra một chút cả nước quán quân huấn luyện video cùng bí mật nhỏ tiểu kỹ xảo. Những vật này rất có giá trị, bất quá cần thu phí. Liền huấn luyện thời điểm uống nước đều có chú trọng. Cái gì nhiệt độ, trong nước phải thêm một ít gì khoáng vật chất. Còn có tại mặt ngoài thân thể xuất mồ hôi độ, trong cơ thể nhiệt độ đến bao nhiêu thời điểm uống. Uống bao nhiêu độ C nước mới có thể cam đoan tốt nhất cân bằng. Tô Kiếp trả tiền quan sát một chút video, cũng là lại có rất nhiều tâm đắc. Có chút cả nước quán quân huấn luyện đã tinh tế đến từng động tác. Ta thực lực bây giờ ước chừng là tỉnh cấp một chuyên nghiệp đội viên trình độ, nhưng phương pháp huấn luyện cùng tâm lý tố chất mạnh hơn bọn họ một chút. Tố chất thân thể cũng còn muốn vượt lên trước. Kỹ thuật phương diện bởi vì thực chiến tương đối ít, phải kém hơn rất nhiều. Tô Kiếp rất rõ ràng mình bây giờ thực lực. Dù sao, cho dù là cấp quốc gia cách đấu chuyên nghiệp vận động viên, cũng không có khả năng đi tiếp thu loại kia đặc công huấn luyện dòng điện kích thích. Hẳn là cũng dùng không nổi nội tráng rượu cùng bí chế dầu dầu. Càng không khả năng có tạo thần người UD huấn luyện viên tự mình chỉ đạo. Ta phải tổng kết ra chính mình một bộ huấn luyện hình thức, có thể cam đoan chính mình thời thời khắc khắc đều đang luyện công, nhưng cũng sẽ không hoang phế cái khác chính sự. Tại một chút quả đấm phổ bên trong có dạng này ghi chép, nói là cử chỉ ngồi nằm đều là luyện công, bao giờ cũng đều dung nhập trong đó. Thân hình tròn cơ, cả người trạng thái tinh thần bàng quan, tinh thần của ta trạng thái còn chưa tới nơi loại trình độ này. Bất quá manh thúc nói cảnh giới của ta đã đạt tới giống như chết không chết cấp độ. Nhưng khoảng cách người thực vật còn có chênh lệch rất lớn. Rốt cuộc muốn tu luyện thế nào tinh thần cấp độ mới có thể đến loại cảnh giới này? Vương Trùng Dương là danh xưng người thực vật. Hắn trước tác ta cũng là có thể nhìn kỹ một chút. Nói không chừng có thể tìm được một chút dẫn dắt. Manh thúc kiến nghị nhường Tô Kiếp có thời gian đi xem một chút Vương Trùng Dương cùng Trương Tam Phong trước tác. Kỳ thật tại đại đa số người trong lòng, Vương Trùng Dương cùng Trương Tam Phong hai người kia đều là xuất từ đủ loại tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hình tượng và nhân vật lịch sử hoàn toàn khác biệt. Trong lịch sử, hai người kia đều là đạo giáo chứ danh nhân vật. Tâm lý của bọn hắn huấn luyện đến hết sức cảnh giới cao. Kỳ thật, Tô Kiếp cảm thấy cái gì suy tưởng, nội đan thuật các loại, dựa theo khoa học lý luận để giải thích, liền là tâm lý tư chất huấn luyện. Lòng người tố chất hội ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tố chất thân thể. Tô Kiếp cùng manh thúc mỗi ngày xoa bóp thời điểm đều nói chuyện phiếm. Trong đó ấn tượng khắc sâu nhất liền là manh thúc nói nếu có người tâm lý tố chất đến, vô ngã tương. Không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, cảnh giới. Cái kia tố chất thân thể hội sinh ra biến hóa cực lớn. Biến hóa cụ thể đến cùng là cái gì? Manh thúc nói không biết. Bởi vì tạm thời còn không nhìn thấy người có khả năng đến loại tâm lý này trạng thái. UD đi khắp nơi tìm kiếm, cũng là nghĩ tìm kiếm dạng này người. Tố chất thân thể huấn luyện, cần rất nhiều thiết bị, dinh dưỡng phẩm, còn có đủ loại giảng cứu. Bằng vào ta hiện tại điều kiện, không nói những thế giới kia cấp vận động viên, liền xem như cấp quốc gia vận động viên huấn luyện điều kiện đều không thể đi đến. Nhưng ta có khả năng tiến hành đủ loại tâm lý tố chất huấn luyện. Tại thân thể huấn luyện trên điều kiện, ta khẳng định không sánh bằng Phong Hằng X. Nhưng tâm lý tư chất huấn luyện có thể rút ngắn khoảng cách. Tô Kiếp dần dần tìm được tiếp xuống huấn luyện định vị. Lúc này, môn lần nữa mở, là cái trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, ăn mặc đồng phục an ninh. Đúng là Tô Kiếp lão ba Tô Sư trước khi. Hắn sau khi đi vào, thấy được ngồi ở trên ghế salon xem điện thoại di động Tô Kiếp. Bắt đầu sửng sốt một chút, tại vài giây đồng hồ về sau liền nhận ra là con trai mình. Người nghỉ hè 2 tháng đến cùng đi nơi nào, điện thoại cũng không tới một cái, trưởng thành như thế đều không nhận ra được. Lúc này ta muốn cho mẹ ngươi nấu cơm, không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, chờ ban đêm ngươi thành thành thật thật cho ta bàn giao. Trong trường học Lý lão sư cho ta tới rất nhiều lần điện thoại, cho ngươi đi tham gia trường luyện thi, sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ngươi còn ở bên ngoài sóng, thì không đậu danh giáo xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vung ra này một chuỗi, Tô Sư trước khi dẫn theo vừa mua về bao lớn bao nhỏ món ăn liền đi phòng bếp bận rộn. Nửa giờ về sau, phòng bếp bên kia liền truyền đến mê người mùi thơm. Tô Kiếp trong nhà 4 chiếc người, cha mẹ hắn còn có tỷ tỷ Tô Mộc Thần. Bình thường trong nhà người khác đều là lão ngụ nấu cơm, mà Tô Kiếp từ khi bắt đầu biết chuyện đều là lão ba nấu cơm, lau nhà, làm vệ sinh, cơ hồ là ôm đồm hết thảy làm việc nhà. Lão ngụ sự tình gì đều không làm, cơm nước xong xuôi nắm đũa quăng ra, hoặc là xem tivi, soạt điện thoại, hoặc là đọc sách, làm chuyển động. Hoàn toàn đem lão ba xem như tôi tớ sai xử. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão ba Tô Sư trước khi là làm không biết mệt, không có chút nào lời oán giận, mà lại lão ba làm cơm ăn thật ngon, tay nghề rất tuyệt, mà lão ngụ nấu cơm rất khó ăn, thậm chí nấu cơm nấu cháo đều sẽ rán. Xem ra là từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa rồi đại tiểu thư. Còn có kỳ quái là Tô Kiếp chưa từng có nghe qua ông ngoại bà ngoại sự tình, cũng chưa từng nghe qua gia gia nãi nãi. Ngược lại theo hắn ký sự lên, liền là một nhà 4 chiếc người, thậm chí ngay cả thân thích đều không có nửa cái. Tại trong phòng bếp bận rộn hơn 1 giờ, lão ba Tô Sư trước khi mới ra ngoài, trong tay hắn cầm cái hòm giữ nhiệt, bên trong đựng là đủ loại món ăn, cơm, còn có canh. Đi, cho người mẹ đưa đi. Nàng hôm nay trường học có chuyển động, không thể trở về nhà ăn. Trường học quán cơm nàng ăn không quen. Nhanh lên đưa đi, đừng để đồ ăn nguội rồi. Phòng bếp còn có đồ ăn thừa cơm thừa, người chờ chút trở về ăn. Công ty ban đêm có bảo an tập huấn, ta muốn tối nay trở về. Trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng liền ra cửa. Ngay tại lão ba lúc ra cửa, Tô Kiếp phát hiện chi tiết. Tại đi tới cửa nháy mắt, còn chưa mở môn, Tô Sư đột nhiên bước dừng lại trong nháy mắt, giái tay động mấy lần, tựa hồ là lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tại xác định không có nguy hiểm gì về sau, hắn mới chui ra môn, cấp tốc đóng lại. Động tác này thiên truy bách luyện. Người bình thường là căn bản sẽ không để ý cái này, liền 1 giây đồng hồ cũng chưa tới chi tiết. Trước kia Tô Kiếp cũng căn bản không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Có thể theo UD huấn luyện, hắn không tự giác liền bắt đầu để ý trong sinh hoạt chi tiết cùng từng ly từng tí. Tại lúc ra cửa, trong một chớp mắt tập trung tinh thần, lắng nghe ngoài cửa động tĩnh, sau đó lại mở cửa. UD từng cũng đối Tô Kiếp có nho nhỏ huấn luyện, kỳ thật đây là một loại tùy thời chuẩn bị cách đấu. Tại đủ loại địa hình phức tạp phòng ngừa bị người đánh lén một chút tiểu kỹ xảo. Đừng nhìn cái này tiểu kỹ xảo không đáng chú ý, tại nhiều khi có khả năng cứu mạng. Lão ba đây không phải phổ thông bảo an, giống như có chút đặc công mùi vị a. Phổ thông bảo an không có khả năng có này loại chi tiết. Tô Kiếp nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút lão ba vừa rồi chui lúc ra cửa. Thần pháp tựa hồ cũng có như vậy một chút ý tứ. Rất tự nhiên, cẩn thận trải nghiệm, giống như dòng nước qua tảng đá. nhẹ nhàng tự nhiên mà thành. Chẳng lẽ lão ba là cao thủ? Tô Sư trước khi là một cái công ty bảo an đội trưởng, quản lý rất nhiều bảo an, biết một chút cầm nã cách đấu cái này Tô Kiếp là biết đến. Ban đầu, Tô Kiếp lần kia trước khi đến võ giáo trước đó, thỉnh thoảng đề cập với hắn lên, nghĩ học hạ cách đấu, nhưng bị Tô Sư trước khi hung hăng khiển trách vài câu, còn kém chút lần lượt bàn tay, đồng thời nói cho hắn biết không cần học này chút đánh nhau ẩu đả kỹ năng. Học tập cho giỏi văn hóa khoa mới là chính đạo, Tô Kiếp chỉ tốt chính mình lặng lẽ đi Minh Luân võ giáo. Hắn hiện tại tầm mắt cùng hai tháng trước căn bản không thể so sánh. Có phải hay không cao thủ, hắn đã không sai biệt lắm có thể thấy được. Trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn dẫn theo hòm giữ nhiệt con đi ra ngoài đi tàu địa ngầm đi tới lão mụ chỗ đại học. Này hòm giữ nhiệt con rất lớn, bên trong chứa rất nhiều món ăn, mỗi dạng đều rất tinh xảo. Kỳ thật lão mụ căn bản ăn không được nhiều như vậy. Có thể lão ba mỗi lần đều sẽ biến đổi nhiều kiểu làm chút đồ ăn ngon. Ta bộ dáng này giống như cái đưa chuyển phát nhanh. Tô Kiếp dẫn theo hòm giữ nhiệt ở trên tàu. Điện ngầm, tàu điện ngầm lắc lư đến kịch liệt. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Cái cọc công cực kỳ cao minh. Đột nhiên phát hiện, hắn đây cũng là một loại huấn luyện. Tại cách đấu bên trong, sợ sẽ nhất là đối phương va chạm làm được bản thân mất đi cân bằng, dẫn đến quyền pháp vô lực, cho nên trước muốn đứng như cọc gỗ luyện tập cân bằng tính cùng tính ổn định, bảo trì chấn định không nên hoảng loạn, mới có thể tìm cơ hội đánh bại kẻ địch. Tô Kiếp điểm ấy làm rất khá. UD huấn luyện hắn thời điểm, ngày ngày tiến hành bài đánh, trùng kích, vô luận là dạng gì dưới tình huống, hắn ra đỡ đều sẽ không tán. Người có thể chết, mệnh có khả năng ném, ra đỡ không thể tán. Tại lay động tàu điện ngầm bên trên, Tô Kiếp trong đầu vẫn còn đang suy tư công phu sự tình. Hắn nghĩ tới UD lời nói, cái này như các ngươi Trung Quốc người thượng võ tinh thần. Đứng như cọc gỗ càng quan trọng hơn là đứng ra một loại dũng cảm tinh thần. Người tại đây bên trong, vô luận cái gì tư thế, đều như một ngọn núi, một tòa tháp cao, không thể phá vỡ, cho dù là bị thiên tai đánh trúng thịt nát xương tan. Có thể hồn còn lưu tại nơi này, nếu ngươi có thể lý giải loại cảm giác này, công phu chắc chắn có đề cao. Đang nghĩ ngợi chuyện này, tàu điện ngầm đến trạm, Tô Kiếp dẫn theo hòm giữ nhiệt đi ra, một đường đi bộ đi tới đại học. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái quân đội cơ cấu cổng, có mấy cái quân nhân tại quốc kỳ phía dưới đứng gác. Cả người thẳng, như lưỡi lê giống như hướng về phía bầu trời, không nhúc nhích, tựa hồ là pho tượng, trên người mồ hôi đầm đìa đều căn bản không quan tâm. Tô Kiếp không chút nghi ngờ, cho dù là gặp được trời long đất nở, trời đất sụp đổ, mấy cái này hộ vệ quốc kỳ quân nhân đều sẽ không động, gắt gao thủ hộ tại đây bên trong. Đúng, liền là cỗ này tinh khí thần, liền là này nháy mắt. Tô Kiếp hiểu rõ, tâm linh có chỗ xúc động, mấy cái này quân nhân có lẽ tố chất thân thể không bằng hắn, cách đấu cũng không bằng hắn, có thể đứng ở chỗ này cái chủng loại kia tinh khí thần, liền vượt qua hắn. Hắn tinh tế cảm thụ được cỗ này tinh thần khí, thân thể ưỡn một cái, cả người xương cốt tựa hồ kéo lên rất nhiều. Đây không phải mặt ngoài kéo lên, mà là cả người đột nhiên rót vào một loại nào đó cao quý phẩm chất. Từ đó làm sâu trong linh hồn sinh ra thuế biến, cuộc sống bình thường bên trong, cũng tùy thời có thể dùng cảm nhận được công phu tồn tại. Tô Kiếp trong lòng hết sức hưng phấn, thật cao hứng, hận không thể thét dài một tiếng, nhưng hắn nắm cơn hưng phấn này bị đè nén xuống, hóa thành bình thản cảm xúc, nhàn nhạt vui sướng khiến cho hắn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Bước nhanh đi tới cửa trường học, trông thấy sinh viên đại học ra ra vào vào, có loại thanh xuân rào rạt cảm giác. Đã đến khai giảng thời điểm, đại học mới ra đời sớm báo danh, bắt đầu huấn luyện quân sự. Tiếng hò hét kinh thiên động địa, này chính là ta một năm về sau sinh hoạt. Ta đến cùng có thích hay không cuộc sống như vậy? Tô Kiếp dừng lại xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục